Đường trở về tại dị thế giới. Chương 308 Tiểu thị nữ. Khóc truyện audio.com. Bây giờ bên ngoài là một tràng cảnh vô cùng hỗn độn. Mọi người đang nhìn song phương hai bên thế lực giao chiến. Một bên là người của Thần Phong Đế Quốc, một bên là người của Hắc Ma, tu vi khai mạch cảnh 6-7 tầng, nhưng trang phục bọn họ mặc trên người thực sự không phải là màu hồng đen như những binh lính tầm thường. Mà bộ áo giáp của ám vệ được A. Long thiết kế với tư duy hơn 2.000 năm lịch sử giao tranh của nhân loại. Nhưng bộ chiến giáp này A. Long cực kỳ tiêu phí tâm tư. Bộ giáp của người nam tử thì mặc lên người uy vũ mạnh mẽ. Còn bộ chiến giáp của người nữ tử thì lại làm nổi bật dáng người lung linh của nàng. Nhưng đều có một điểm giống nhau, đó là khiến cho người ta có một cỗ cảm giác giết chóc lãnh khốc. Làm cho người ta loáng thoáng cảm giác được một cỗ hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, ở nơi nào đó, có người thấy một màn đối đầu giữa hai quân này. Cả đám xì xào bàn tán. Đặc biệt cách đó không xa, có một đám thanh niên tuổi trẻ tài tuấn nghị luận. Một nam thanh niên khai mạch tầng 6 trung kỳ, phe phẩy chiếc quạt kia. Trong mắt sát ý lạnh lạnh, trên môi treo nụ cười lạnh nói, chủ nhân của đám người này, lần này gặp rắc rối lớn, trêu chọc ai không trêu, lại 5 lần 7 lượt tới trêu chọc ngự thú thành của Thần Phong Đế Quốc lần này. Ngay cả quận chúa cũng ra mặt thay, lần này tên kiêu ngạo không biết sống chết nào đó, chỉ có thể quỳ xuống mà nhận tội, đỡ phải Hàn Phi ta ra tay. Một tên khác cực kỳ đối địch với tên thanh niên vừa nói kia trào phúng. Hàn Phi, ngươi cho rằng ngươi tinh thông một vài thứ, đọc vài ngàn quyển sách, liền nắm thiên hạ trong tay hay sao? Điệu bộ ngụy quân tử như ngươi, là thứ mà Quách Hoài ta ghét nhất, ai có thể không biết, nhưng ta lại biết, ngươi chính là người chủ mưu kích động trận chiến này. Ai mà không biết Hàn gia công tử, Hàn Phi ngươi đang theo đuổi Mạc Lưu Tô quận chúa kia chứ? Muốn anh hùng cứu mỹ nhân, hay thay thiên hạ trừ gian diệt ác, để có được hảo cảm của mỹ nhân sao? Ha ha, hôm nay ngươi đã đá phải thiết bản rồi, ta muốn xem hôm nay Hàn các ngươi giải quyết vụ này thế nào. Nam tử tiêu soái được gọi là Hàn Phi kia, sắc mặt có chút âm trầm, nhìn sang tên vừa nói. Quách Hoài, ngươi có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy được đâu. Ta nể mặt ngươi là một đời tuổi trẻ tuấn kiệt, hôm nay ngươi không giải thích rõ cho ta, thì Quách Hoài ngươi không xong với ta đâu. Ở biên giới Hắc Kim này Hàn gia ta chưa sợ bất kỳ thế lực nào. Tên nam tử tên là Quách Hoài cười lạnh nói, hẳn hôm nay ngươi nên sợ hãi à, ngươi có biết người mà ngươi đâm trọt, đang ngồi trong gian phòng khách quý số 1 kia, là ai hay không? Hàn Phi khuôn mặt có chút âm trầm nói. Hừ, ta cũng muốn xem, tên đó là kẻ ba đầu sáu tay nào. Quách Hoài cười vô cùng hả hê. Rầm, rầm, một thanh âm nữa lại vang lên. Lúc này tại phòng khách quý số 1 của A. Long. Văng ra một bóng người. Dưới lớp bụi mù, cùng mảnh gỗ bay tứ tung. Tên này toàn thân đầy máu. Khuôn mặt cực kỳ sợ hãi. Đang muốn lao ra ngoài bỏ trốn. Hắn trên khuôn mặt tràn ngập hối hận cùng sợ hãi lẫn không cam lòng. Hắn đang muốn vận chuyển linh lực độn tốc bỏ trốn. Lúc này một con dao găm từ sau lưng hắn bay tới. Phập, một thanh âm da thịt bị đâm lủng vang lên. Hộ thân linh khí cũng không che chở được sự xuyên phá của con dao găm này. Hắn bị một phi dao đâm trúng sau lưng. Hắn đã gần như cạn kiệt linh lực trong người. Nay lại bị ăn một lưỡi dao găm, như đỉa rút trong xương, không ngừng rút đi linh lực của hắn. Lúc này hắn nhìn xa xa, thấy Hàn gia công tử, hắn cố gắng bò tới chỗ Hàn gia công tử, hắn hét to. Chấm, Hàn Phi công tử, cứu ta, hắn vừa nói hết câu, thì chân hắn bị một bàn tay kéo lại vào phòng, hắn cố gắng giãy giụa, 10 đầu móng tay, cào xuống nền nhà được phủ thảm cao quý. Thành 10 đường rãnh thật sâu, dù một trong 3 tên của ngự thú thành kia, có kêu gào hay bám víu như thế nào đi chăng nữa thì cũng không ngăn lại. Thân thể hắn bị người kéo vào trong, từng tiếng ken két vô cùng chói tai do 10 ngón tay của tên kia không ngừng vang lên. Sau đó không gian chợt lóe lên ánh sáng. Sau đó, răng rác, một tiếng, tiếng của tên ngự thú thành trở nên im bặt, không còn bất kỳ ai có thể nghe thấy tiếng của hắn nữa. Lộc cộp, từng tiếng bước chân từ trong phòng số 1 vang ta. Lúc này từ trong phòng bước ra một nam tử, không nói là tiêu soái, nhưng mà thân thể đầy đặn, đường nét rõ ràng, treo trên môi nụ cười nhạt, tay cầm hũ rượu, trông cực kỳ lười biếng và bất cần đời. Xung quanh người hắn, hư ảnh tiểu chân long ngân nga tiếng long ngâm. Hắn từ trong xương phòng của A Long bước ra. Với bộ dạng đó, thì không phải A Long thì là ai? Lúc này A Long nhìn thấy, đám thuộc hạ của mình đang giao chiến với một thế lực khác. Hai bên đang giằng co không cách nào phân biệt ai thắng ai thua cả. Một bên là quân đội, nơi thì cũng không phải, giống như cận vệ thì hơn. Có hơn 100 người, vây công hơn 70 cái thuộc hạ của hắn. Thuộc hạ của hắn, một thân chiến giáp màu đen như mực, lãnh không mà cực kỳ uy phong, trước ngực trái có thêu một lá cờ màu đỏ như máu, và ở giữa là một đám gió cùng mây đen. Đây là bắt chước theo phong cách quốc kỳ quê hương hắn. Thấy thuộc hạ mình ăn y phối hợp như thế, hắn cũng hết sức hài lòng với thuộc hạ. Cũng một phần hài lòng với bộ chiến giáp này, tuy rằng bên ngoài có chút cục mịch, nhưng ở bên trong chiến giáp có thiết kế pháp trận đặc thù, khiến cho toàn thân bộ chiến giáp này có tính phòng ngự rất mạnh mẽ. Ngoài ra mặc lên người còn gần như không cảm thấy sức nặng. Ngoài ra khi tu luyện, hay chiến đấu mặc bộ giáp trụ này sẽ tu luyện cao hơn nhanh hơn. Chiến đấu với số lượng địch hơn mình. Lại phải đối đầu hai thiên mệnh cảnh, liền không rơi xuống hạ phong hay bị tên kia một quyền đánh tan xương đã rất tốt rồi. Các vị, Hắc Ma ta bỏ lỡ chuyện gì sao? Lúc này A Long vừa nói xong, vừa uống một ngụm rượu, có chút lười biếng dựa vào cửa cuối cùng vô cùng lười biếng ngồi xuống. Ánh mắt của hắn chỉ hận thiếu chút bỏng mô mà xem kịch vui thôi. Hắn như là không thấy chuyện gì xảy ra ngồi đó, như việc đánh nhau ở đây không liên quan gì tới hắn vậy à, lúc này có người kinh hô. Là Hắc Ma à, Long lười biếng nhìn qua người vừa kinh hô đó. Hắn có cảm giác không được xem kịch vui rồi. Hắn không tức giận, véo một tiếng, trước mắt người đó bay tới một vật, đó là bình rượu à, Long đang uống dở trong tay. Mùi rượu thơm nồng khiến người ta ngây ngất. Còn Hàn Phi công tử thì sắc mặt tái nhợt, hắn bây giờ đã hiểu ra, Quách Hoài nói hắn đá phải tấm thiết bản là như thế nào rồi. Hắn muốn tự bạt mình mấy bạt tai, sao hắn tự nhiên thông minh vạt, tự kêu một mình cùng hai thuộc hạ vô năng tới đây làm gì? Lại còn cao hứng dụ dỗ ba tên ngự thú thành, bắt mấy nữ ám vệ chạy đi báo tin làm cái gì? Mà ba tên ngu xuẩn đó đem những nữ nhân kia. Đi đâu chơi không đem, lại nhất định phải đem vào phòng khách quý số 1A, Hàn Phi hắn chưa gặp qua Hắc Ma. Nhưng trước khi đi đã nghe trưởng bối trong tộc nói, cách đây không lâu. Ma tộc cùng người giao chiến, có dấu vết của cường giả Niết Bàn Cảnh, tuy chiến trường đã được dọn dẹp rất kỹ, thậm chí là không còn dấu tích, nhưng nhiều người tinh thông bói toán thôi diễn chi thuật cũng nhìn ra. Cái này là hai bên thế lực nhân loại và ma tộc giao chiến. Và người giao chiến đó là Hắc Ma và một binh đoàn mấy vạn ma tộc. Lúc trước khi đi, trưởng bối thiên mệnh cảnh trong tộc căn dặn, ở Hắc Phong trấn hay khu vực phụ cận, phải hạ thấp điệu xuống, bằng không đắc tội Hắc Ma, nhân vật có thể chém giết Niết Bàn Cảnh, thì gia tộc sẽ không cứu, mà còn bắt kẻ đó tới trước mặt Hắc Ma nhận tội. A, Long ánh mắt có chút lạnh, nhìn qua Hàn Phi, hắn lúc nãy giết ba tên ngu xuẩn ngự thú thành đã siêu hồn ba tên. Cũng biết ai là ám thủ chủ mưu sau màn, hắn nhìn qua Hàn Phi, mắt rồng màu vàng kẻ đọc của hung thú nhìn chằm chằm vào Hàn Phi hắn. Nhưng làm cho nhất chủng cực kỳ khủng bố cảm giác, gần giống như một con ngủ say ma vương đang chậm rãi mở hai mắt ra. Hàn Phi xương sống lưng phát lạnh, như rớt vực sâu, đây chính là bị A, Long linh hồn đè ép, một cảm giác đáng sợ không cánh nào chối bỏ, Lúc này Hàn Phi càng lúc càng cảm thấy bất an. Linh hồn hắn, như bị ngàn vạn ngọn núi đè xuống vậy. Hắn toàn thân mồ hôi lạnh ướt đẫm, hắn có ngu cũng đoán ra, mình lần này mệnh khó cứu rồi. Chuyện mình tiểu tâm cơ bị a, lòng biết rồi. Tinh thần hắn dần dần có hiện tượng sụp đổ, chuẩn bị trở thành ngây ngốc. Lúc này một lão giả xuất hiện trước người của Hàn Phi, che chắn trước người Hàn Phi kia. Các hạ, đừng cho rằng các hạ có tí thực lực, liền không xem ai ra gì, khinh dễ tiểu bối của Hàn gia chúng ta. Ta là người của Phong Tuyết Ngân Thành tới đây để bảo vệ Hàn thiếu. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng Hàn gia, cùng Phong Tuyết Ngân Thành chúng ta là địch sao? Lúc này trước mặt Hàn Phi xuất hiện vô số người. Trên áo mang tộc huy của Phong Tuyết Ngân Thành xuất hiện che trước mặt Hàn Phi. Nghênh ngang cao điệu, a, Long lười liếc mắt lấy một cái nói. Trước mặt ta, là Long thì phải quận mình lại, là hổ cũng phải nằm xuống cho ta. Phong Tuyết Ngân Thành gặp ta, giết không tha. Lão nhân kia nghe a, Long đang muốn nói ra thêm vài câu uy hiếp. A, Long hắn nhìn cũng lười nhìn, che miệng ngáp dài một tiếng. Một cái búng tay, toàn thân lão giả đó nổ tung không còn một mảnh nào nguyên vẹn. Còn đám đi bên cạnh lão tim nổ tung ngay ở trong lồng ngực. Cuối cùng bị một ngọn lửa kỳ bí đốt thành khói bụi. Một cơn gió lướt qua quấn theo vô số cho cốt nơi này. A, Long lại nhìn qua Hàn Phi. Nãy giờ hắn cũng chưa nói lấy một lời. Lúc này Hàn Phi chính thức tinh thần sụp đổ. Hoàn toàn, nào còn điệu bộ tiêu soái khi nãy nữa. Lúc này một bản năng cầu sinh vô cùng mãnh liệt trào lên từ người của hắn. Thấy thiếu gia nhà mình bị người khi dễ, hai tên hộ vệ khai mạch tầng 9 sơ kỳ lao lên hét lớn. Giết, a, Long cũng lười ra tay lần nữa. Lúc này ám vệ mới thực sự ra tay. Bốn người ám vệ hư không tiêu thất, lại hư không xuất hiện bay xung quanh hai tên này. Tổng cộng là 8 ám vệ. Ám vệ tế ra hồn binh. Trước ánh mắt kinh ngạc của bao nhiêu người, tay ngưng tụ ra một thanh đao cực kỳ sắc bén. Chỉ thấy ám vệ vung tay một cái, rồi lại một lần nữa biến mất. Khuôn mặt hai tên hộ vệ Hàn Phi cứng đờ. Sau đó, bích, bích, bích, bích, hai tên hộ vệ đó đang lực lao đi. Bước được một hai bước liền toàn thân máu tươi chảy ra. Kết quả toàn thân hai tên bị ám vệ ra tay, rơi ra từng khúc lại từng khúc thịt cắt ngang thân. Hiển nhiên bọn họ đều đã không sống được, mà giết chết sự vật của bọn họ, chính là phía trước bị ám vệ bọn họ ra tay. A, vô số thanh âm chói kinh hãi tai vang lên bên tai mọi người không ngớt. Đám người Mạc Lưu Tô thuộc hạ, nội tâm không rét mà run, lại nhìn qua vũ khí của ám vệ hiện giờ đang cầm trên tay. Hầu hết đều là cương binh tầm thường, nếu mà tất cả đều sử dụng vũ khí có thể biến ảo khi nãy, liền bọn chúng không có cách nào nói được mà bị chém giết. Trừ khi là cầm vũ khí pháp bảo may ra mới chống lại được một hai. Chấm, mọi người đang cảm thán cho thuộc hạ của A, Long cường đại. Cũng cảm thán cho hai tên thuộc hạ của Hàn Phi bị chém giết quá nhanh. Dù sao cũng là cái cấp 9 linh giả khai mạch tầng, là nhân vật có thể nghiền nát không ít hoàng cấp võ giả. Mà chưa tới 2 giây đã bị người chém như chém chuối a, còn Hàn Phi sắc mặt trắng bệch. Hắn là người thông minh, có thể tỉnh táo trước mọi biến cố, nhưng mà đối mặt với kẻ đã giết không ít người, ma tộc cũng có, và linh hồn lực cực kỳ mạnh khiến hắn bị nghiền ép không còn một tia sức phản kháng. Nội tâm Hàn Phi phát lạnh, đối diện hắn là A, Long, mang tới cho Hàn Phi hắn một cực đại cảm giác cực kỳ vô lực. Ngươi, ngươi không nên tới đây, ta là người của Hàn gia, ngươi không thể giết ta. Hàn Phi sợ hãi kêu to, cả người càng là không ngừng rút lui, chân hạ một cái lảo đảo càng là té ngã ở nơi này. Hắn run giọng cầu xin nói, đừng đừng giết ta, là do ta nhất thời hồ đồ. Ta chỉ là nghe theo người của Phong Tuyết Ngân Thành thiếu chủ. Muốn gây xích mích giữa ngươi và Thần Phong quận chúa. Muốn mượn tay Thần Phong đại đế truy quét ngươi mà thôi. Ta chỉ nhận được lệnh như thế. Ta không biết người trong xương phòng số 1 là hắc ma ngươi. nếu biết ta tuyệt đối không dám ra tay với ngươi dù là trong ý nghĩ. Ngươi phải tin ta. Oanh, một tiếng Hàn Phi bị khí thế linh lực cùng linh hồn nghiền ép. Toàn thân bị nổ tung, hư không không gian chấn động, không khí nổ đùng đùng đùng, răng rắc từng tiếng xương gãy vang lên theo từng nhịp, từ tiếng mưa tí tách trở thành một trận mưa lớn. Cuối cùng khí thế của A, Long biến Hàn Phi, trở thành một VV ủng máu tươi cùng thịt cạn. A, Long mắt rồng nhìn qua mọi người o đây, trong mắt có cái đạm bạc, giống như người mà hắn giết, chỉ là giết một con kiến có chỉ là lãnh đạm nhãn thần. Nhưng cũng không ai dám nhìn vào mắt của hắn cả. Nhân lúc mọi người không để ý, hắn lan tỏa tinh thần lực cực kỳ mạnh của mình ra. Bôi đen toàn bộ ký ức vừa rồi của mọi người, ở đây khiến mọi người quên đi tất cả mọi thứ vừa mới phát sinh. Sau khi xong việc sau đó hắn mới, các ngươi không biết là không nên làm phiền một người đang ở trong phòng và thưởng thức rượu hay sao? Thật là, a, Long lúc này nhàn nhạt nói, lại nhìn qua nữ nhân xinh đẹp, hắn gặp cách đây mấy ngày là Mạc Lưu Tô kia, hóa ra là nàng tới đây tìm hắn, hắn cũng lười cũng chẳng muốn giải thích gì cả, mở miệng nhàn nhạt nói, người đẹp, người nghe thấy rồi đó, ta tin mọi chuyện ở đây đều là hiểu lầm, người đẹp nếu không phiền nếu bỏ qua cho sự vô lễ của mấy tên thuộc hạ của ta chứ. Lúc này mấy tên thuộc hạ của Mạc Lưu Tô muốn nói gì đó, lại bị nàng ngăn lại, nàng hành lễ nàng như một con chim hoàng yến cao quý. Cúi đầu cao ngạo của mình, nở nụ cười xinh đẹp cười với A, Long nói, tiểu nữ tử tên là Mạc Lưu Tô, Hắc Ma công tử chúng ta lại gặp mặt, còn công tử đã nói là hiểu lầm thì như công tử nói liền là hiểu lầm đi. Công tử không phiền nếu. Công tử có thể để một chỗ trong gian phòng cho tiểu nữ tử cùng người nói chuyện được chứ? A, Long mặt có chút đen, đứng lên vô cùng phong nhã, cực kỳ ra dáng quý ông, ra tay làm ra thế mời nói. Nếu quận chúa không chê, xương phòng của ta thấp kém không hợp với người có thân phận cao quý như người, thì xin mời quận chúa người cùng ngồi, cùng ta lâu cao thưởng thức chén rượu nhạt. Mạc Lưu Tô khá bất ngờ về bộ dạng của A, Long bây giờ. Trong ký ức của nàng, tên trước mặt cực kỳ lãnh khốc, một lời không hợp liền chém giết. Hôm bữa mới san bằng thiên cơ cốc nàng tới đây, cũng nghe thiên hạ đồn đại khá nhiều về Hắc Ma hắn rồi. Vừa nãy cũng trước mặt nàng chém giết người như thế, mà bây giờ nàng cũng không ngờ, tên trước mặt này lại có một mặt hào hoa. Phong nhã, lịch thiệp tới như vậy, nàng thoáng ngây dại, sau đó che miệng đẹp cười khúc khích nói, không chê, ta tuyệt đối không chê, công tử đã mời, ta xin mạn phép tiến vào, cùng công tử nâng ly vài chén rượu nhạt vậy, Mạc Lưu Tô vừa tiến vào trước sự nghẹn họng chăn chối của mọi người. Mọi người ở đây còn tưởng đánh nhau lớn chứ, hóa ra chỉ là nói vài câu là xong. Mọi người biết tiếp theo sẽ chẳng có chuyện gì cả nên cũng từ từ rút đi. Quân của Mạc Lưu Tô cùng với ám vệ cũng theo lệnh A, Long cũng từ từ rút đi trở về Hắc Phong trấn trị thương. Còn những người còn lại, không bị thương quá nặng, trước khi đi cũng không quên một màn trừng mắt nghiến răng nghiến lợi thị uy với đối phương. Xương phòng số 1, một lần nữa cửa rèm xương phòng của A, Long một lần nữa lại được hạ xuống cửa được nhanh chóng người đi lắp cái khác. Lúc này chỉ có hai người A, Long cùng Mạc Lưu Tô, lúc này không ai đi quấy rối hai người nữa. Lúc này A, Long nhìn xung quanh, thấy Hoàng Khiếu Thiên đã trốn mất từ bao giờ, để lại trên bàn chiếc hộp ngọc cùng với một lá thư. Khi mở lá thư ra, liền có mấy dòng chữ cực kỳ vội vàng mực còn chưa giáo ghi. Long huynh đệ, lễ vật thứ hai ta để trên bàn, mong huynh đệ ngươi nhận lấy. Còn món thứ ba, để người vượt qua đào hao kiếp, ngươi còn sống chúng ta gặp nhau, rồi mọi chuyện nói sau nhé. Nếu huynh đệ ngươi có chết, cũng đừng oán Hoàng Khiếu Thiên ta không nói trước nha. Ký tên Thiên Cơ Âm Dương ra. Đại đệ tử chuyên môn, Hoàng Khiếu Thiên ký bút. A, Long đọc được dòng thư này, khuôn mặt có chút đen lại, sau đó ngồi vào ghế, tiếp tục uống rượu, cũng không khách khí mà nói mời ngồi. với Mạc Lưu Tô quận chúa. Thấy A Long hờ hững với mình như vậy, nàng có chút ai oán cắn cắn môi. Nàng đường đường là một quận chúa, hắn không xem trọng quyền lực thì cũng thôi đi, nhưng mà lại không xem sắc đẹp của nàng ra gì. Có biết bao nhiêu nam nhân muốn được ngồi chung với nàng hay không hả? Mà tên nam nhân trước mặt liếc mắt cũng chẳng thèm liếc nói. Biết vậy nàng không nên tới đây làm nàng khổ một phen tâm tư. Nàng răng ngọc như muốn cắn nát môi nói. Hắc ma công tử, bộ công tử không mời ta ngồi được hay sao? A Long nhìn qua bộ dạng tiểu nữ nhi của Mạc Lưu Tô. Hắn rất muốn cười rồi. Lúc nãy kiêu ngạo, không để ai vào mắt lắm mà. Thế mà giờ lại như tiểu nữ nhi uy khuất a, hắn mặt không đổi sắc nói cực kỳ mất phong độ nói. Bộ ngươi không tự ngồi được hay sao? Mà phải để ta mời ngồi. Tiểu thị nữ của ta, ngươi lâu ngày chưa bị ta đánh cái mông nhỏ. Ngươi liền ngứa ra có phải hay không? Nếu muốn bản thiếu đánh cái mông thì chỉ cần nói. Bản thiếu sẽ giúp ngươi thỏa mãn. Không cần làm như thế ta sợ a, Mạc Lưu Tô khuôn mặt có chút đỏ. Hai tay không tự chủ được mà che lấy cặp kiều đồn cao mẩy vô cùng đàn hồi của nàng. Nàng nhớ tới hôm bữa nàng bị tên nam nhân xấu xa trước mặt. Đánh cái mông nhỏ, hôm bữa nàng gặp hắn. Hắn muốn chém giết nàng. Nàng lại được nữ nhân kia che chở. Nàng không phục không muốn làm thị nữ. Muốn chiến với A, Long một trận. Thế là nàng bị hắn giáo huấn rất thảm. Nàng hận hận lườm A, Long lấy một cái. Chà chà cái chân hứ một tiếng yêu kiều. Ngồi một bên ghế không thèm nhìn tên nào đó nữa. A, Long cũng lười để ý tâm tư tiểu nữ nhân đang giận dỗi bên cạnh này. Hắn lúc này nhìn xuống sân khấu. Lúc này Triệu Nhã đi ra sau một hồi phân phó thuộc hạ sang sửa lại mọi thứ. Mà lúc nãy giao tranh đánh nát ở đây. Triệu Nhã lão bản của Triệu Thị đấu giá phường. Lúc này mặc một bộ đồ vô cùng gợi cảm. Vô cùng yểu điệu, với thanh âm mê người nói. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến. Đại hội đấu giá phương 5 năm một lần của Triệu Thị đấu giá trường. Ta xin tuyên bố, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Kết chương, cách chương.